Lược Thiên Ký, chương 1672, Cực Lạc Ma Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1699, Cực Lạc Ma Chủ. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng đã điên rồi. Phương Hành trong lòng nghĩ như vậy, hắn có thể rõ ràng thần tú bực này tu hành, nhưng cũng vẫn còn có chút khó có thể tán đồng loại này chính mình được vô biên khổ sở tới làm một ít xem ra cũng không như vậy trực tiếp sự tình cách làm, mọi việc đơn giản không tốt sao. Chỉ bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình lần này là thật sự ngăn cản không được hắn. Tiểu hòa thượng có tiểu hòa thượng con đường của chính mình có thể giúp hắn, nhưng không thể đứt đoạn mất hắn đường. Nếu như ngươi truyền đạo thất bại, tốt xấu để ta biết ngươi là chết ở trong tay ai, có thể giết người tế điện dưới ngươi. Trầm mặc rất lâu sau đó, Phương Hành nhẹ nhàng nói một câu, sau đó giơ tay đem một chùm sáng hoa đánh nhập thần tú giữa chân mày, nhưng chính là cái kia một đoàn khô lâu bên trong xương sọ gần như tan vỡ phù đồ đại trận, tuy rằng trận này đã gần đến tự tan vỡ, nhưng sức mạnh của nó nhưng không có giảm nhỏ nửa phần, hơn nữa nuôi dưỡng ở trong cơ thể, cũng là có thể chậm rãi chữa trị, thậm chí ở thần tú Phật Pháp tầm bổ dưới, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, bây giờ Phương Hành đã biết mình ngăn cản không được thần tú, có thể làm cũng chỉ là đem này một phương đại trận cho hắn, trận này vốn là chính là Phật môn đồ vật, lại cho thần tú cũng coi như vật quy nguyên chủ, đối với này tiểu hòa thượng tới nói cũng là một cái phòng thân tự vệ đồ vật. Ha ha, đệ tử ở xa tới khổ cực si nhi chưa từng xa nghênh, thất lễ. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoại giới truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, thanh âm này rõ ràng là xa xa truyền đến, nhưng cũng rõ ràng nhu huyền, dường như vang ở bên tai giống như vậy, nghe được thanh âm này thì Phương Hành sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, suy ngẫm không nói. Sư huynh, nàng đang tìm ngươi, không nên bị nàng phát hiện, miễn cho nàng đối với ngươi sinh nghi, đi thôi. Thần tú ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hành, đang nói ra câu nói này thì thiên địa cũng đã đại biến. Phương Hành chỉ cảm thấy chính mình quanh người có vô cùng sức mạnh to lớn hiện lên, bất chi bất giác giống như vậy, thay đổi hắn không gian xung quanh tiết cấu, đối mặt biến hóa này, Phương Hành không nhúc nhích, sau đó cũng chỉ giác mắt tối sầm lại xuất hiện thì, hắn thình lình phát hiện mình đã thân ở bên ngoài trên biển, đối mặt trước mắt ngọn núi, thật giống như chính mình vẫn ở đây, vừa nãy tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác giống như vậy, Phương Hành trầm mặc một lúc lâu, hắn biết đây là thần tú tiềm vận thần lực đem chính mình đưa đi ra, đây là một loại phi thường cao minh thần thông. Hắn biết thần tú làm như vậy, là đang hướng về mình chứng minh hắn bây giờ tu vi, chứng minh chính mình kỳ thực là có lực tự bảo vệ. Chỉ là trong lòng, nhưng nhẹ nhàng hít một tiếng. Trong tay có đao, nhưng vĩnh viễn sẽ không làm người ta bị thương, sư đệ a, ngươi nắm đao này thì có ích lợi gì đây? Đế Lưu Điện Hạ, vừa đến rồi ta Cực Lạc Thiên, nhưng liền chủ nhân cũng không muốn vừa thấy sao? Cũng là ở Phương Hành tâm thần ngưng lại, cái thanh âm kia lần thứ hai hưởng lên, vang lên ong ong, vang vọng ở thiên địa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành rõ ràng, đây là một loại cao minh thần thông, một câu nói liền có thể vang vọng đất trời, nói vậy là vị kia Cực Lạc Ma Chủ đã phát hiện chính mình không thông thạo trong cung, lại nhất thời không tìm được chính mình đi đâu nơi, lợi dụng thần thông truyền âm, hoán chính mình trở lại. Bất luận chính mình là ở vùng thế giới này phương nào, đều sẽ nghe được nàng âm thanh. Được, ta liền sẽ đi gặp ngươi tiện nhân kia. Phương Hành đáy mắt né qua một vệt nham hiểm biểu hiện, lúc này, rất xa bích dao động trên, rõ ràng có một đạo thần niệm quét tới, dưới một tức sẽ đi tới nơi này một vùng núi bên trên, Phương Hành cũng không lại ở lại, tâm tư hơi động, liền có một đạo nhàn nhạt hồng vụ xuất hiện, mà thân hình của hắn cũng trong giây lát đó nhảy vào trong hư không, lại xuất hiện thì, hách nhưng đã ở xa xôi chân trời, sau đó hắn mới chậm rãi hiển hóa ra thân hình, chắp hai tay, nhàn nhạt nhìn tất cả xung quanh, đi bộ nhàn nhã giống như vậy, chậm rãi đi về phía trước. Bản đế tử có điều là ở này Cực Lạc Thiên khắp nơi đi một chút cũng phạm vào ma chủ kiêng kỵ sao? Hắn thanh âm này cũng không lớn, chỉ là tìm thường nói. Nhưng là rất rõ ràng, ở hắn nói ra câu nói này thì, lập tức liền cảm giác, đạo kia quét ngang cả tòa Cực Lạc Thiên thần thức lập tức bắt lấy hắn, sau đó ngang qua phía chân trời, trực tiếp rơi xuống trên người hắn, quả thực dường như bản thân tự mình giáng lâm. Đây chính là ma chủ tu vi sao? Phương Hành trái tim đều là khẽ nhúc nhích âm thầm cảm thán. Thần thức hơi động tra khắp tất cả thiên địa, lợi hại a, tuy rằng trái tim cảm thán một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không chút biến sắc, chậm rãi nhấc bước tới thần thức quét tới nơi bước đi. Cho mời đệ tử, bên trong thiên địa cái kia thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai hưởng lên, sau đó, đột nhiên liền có tầng tầng mây khói tụ lại ở bên trong thiên địa, sau đó trực hướng về Phương Hành bay tới, nhưng hóa thành một đạo thang mây, từ 1 triệu dặm ở ngoài, trực tiếp phô đến Phương Hành dưới chân. Lại là một đạo lợi hại đến cực điểm thủ đoạn thần thông, có thể phương hành nhưng không chút biến sắc, nhẹ nhàng bước đi tới, sau đó liền chỉ cảm thấy thiên địa lượn vòng, cảnh tượng đại biến, hắn hầu như không phế tí tẹo sức lực, liền trực tiếp bị cái kia tầng tầng lớp lớp mây khói tiếp dẫn qua khứ. Đợi đến chu vi tràng ảnh biến hóa đình chỉ thời gian, trước mặt hắn hách nhưng đã xuất hiện một tòa trôi nổi ở trung thiên cung điện, ngói xanh hồng tường, kim phô ngọc thế, diễm lệ đến cực điểm, nhưng mà lớn như vậy tục đại diễm màu sắc chồng chất một chỗ, lại hiện ra một loại làm người kinh ngạc tà dị vẻ đẹp. Điện hạ xin mời. Ở cung điện này ngoài cửa, đang có một khí vũ hiên ngang nam tử đứng xuôi tay, chính là cái kia trước đây nhận Phương Hành quân nhất, hắn lúc này nhìn Phương Hành ánh mắt cũng mơ hồ có chút bất mãn, nhưng không có biểu lộ quá nhiều, chỉ là vừa đúng để Phương Hành phát hiện, nhưng lại không đến nỗi thất lễ, nhàn nhạt nhìn Phương Hành một chút sau khi cũng không nói nhiều, chỉ là hơi khom người, xin mời Phương Hành vào điện. Yêu, người cũng đầy đủ rồi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào được đại điện, Phương Hành liền không khỏi hơi run run, đã thấy bên trong cung điện từ lâu chúng tiên mãn tọa, bên phải chính là một ít tu vi cao thâm tiên binh ma tướng, hiển nhiên là cực lạc thiên người có quyền cao chức trọng, chính uy nghiêm đáng sợ hướng mình nhìn lại, mà ở phía bên trái, nhưng là theo chính mình mà đến đại xích thiên tiên quân tiên tướng, từng cái biểu hiện quái lạ, nhìn thấy Phương Hành thì liền lập tức tới đón, trên mặt đều mang theo chút cười khổ, một bộ muốn nói gì nhưng lại không dám nói dáng dấp, hiển nhiên trong lòng cũng đều rất có ý kiến. Ngược lại cũng không trách bọn họ, thực sự là chính mình vị này đệ tử vô căn cứ, mới vừa đến cực lạc thiên, liền một mình chạy ra ngoài, còn bị người đãi vững vàng, mặt mũi có chút không nhịn được, vừa nãy ở điện này bên trong đợi đã lâu, cũng đã có chút thấp thỏm bất an. Chấm, bây giờ nhưng là đến chiêu an, nên thận trọng từng bước hành sự cẩn thận mới đúng, có thể chính mình này đệ tử. Ai, Phương Hành cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt mờ sáng. Nhưng ở phía này đại điện phía trên chính thủ, ngọc giường bên trên, chính tranh trách ngồi một cô gái, mục mát ý lười biếng nhìn lại, mặc trên người tử kim giáp trụ. Liền Phương Hành cũng không biết cái kia có tính hay không giáp trụ, bởi vì đó chỉ là một bộ hẹp hẹp che ngực cùng phúc giáp, thanh tú tiêu hồn xương quai xanh, bạch chiết cổ, bằng phẳng mềm mại vòng eo cùng với hai cái thon dài đùi đẹp liền như thế bại lộ ở trong không khí, lấy đại tiên giới có chút bảo thủ ánh mắt đến xem, này cùng với nói là ăn mặc giáp trụ, chẳng bằng nói căn bản cũng không có xuyên món đồ gì đi. Ngược lại chính là như thế một vị kiều mỹ nữ tử, chính mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá Phương Hành. Phương Hành cũng ở nhìn nàng, chỉ là chạm ở trong điện, bởi vì góc độ vấn đề, nhìn thấy đồ vật để hắn có chút mặt đỏ. Kỳ thực hướng về sâu hơn ngẫm lại, tiểu hòa thượng cũng không tính chịu thiệt ha. Trong lòng hắn không nhịn được nghĩ ra đến, đương nhiên, ở bề ngoài là không thể có biểu lộ, bởi vậy, hắn chỉ là mỉm cười nhìn về phía cô gái kia, hai tay một cùng, bạc thi lễ, ngược lại cũng có vẻ tự nhiên hào phóng, phong độ phiên phiên. Xin chào cực lạc ma chủ. Không cần nhiều lời, có thể ngồi ở vị trí đó, lại có bực này khí độ, tất nhiên chính là này cực lạc thiên chi chủ. Thì này thi lễ thì, hai người ánh mắt đối diện, cả điện cũng nhất thời một mảnh tịch mịch, vừa nãy đại xích thiên đế tử lặng lẽ rời đi hành cung, khắp nơi loạn cuống, quả thật có chút phạm vào kiêng kỵ, cực lạc thiên ma chủ tuy rằng không có phát hỏa, nhưng sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, hiển nhiên cũng không thế nào hài lòng, bây giờ nàng nhìn thấy vị này đại xích thiên đế tử cũng không ai biết nàng đến tột cùng có thể hay không phát hỏa, nói cái gì. Có điều để bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là cực lạc ma chủ cùng Phương Hành đối diện một chút cũng chỉ là một tức công phu, liền đột nhiên nở nụ cười, như xuân tuyết tan dã, ăn cười nói. Đế tử thật hăng hái, không giống nhau, không chờ chủ nhân dẫn đường, liền đi ra ngoài đi dạo sao. Này nở nụ cười, liền như là liền thiên địa đều đã biến thành ám muội màu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện bên trong, cực lạc thiên một phương tiên quân ma tướng, đều vội vã cúi đầu, một tia nhì ánh mắt cũng không dám nhìn hướng về vị này cực lạc ma chủ, liền ngay cả vị kia đại la kim tiên tu vi quân nhất cũng gấp bận biểu bối quá thân đi tựa hồ không dám nhìn lúc này cực lạc thiên ma chủ, mà Phương Hành mang đến đại xích thiên tiên thị tiên quân, nhưng đều là ngẩn ngơ, định lực cao, ánh mắt sáng ngời sau khi, lập tức cường vận tiên lực chống đỡ cái kia tiêu hồn ma lực định lực thấp chút, dĩ nhiên quên hết tất cả, có mấy người ngơ ngác ngây người, ngụm nước đều rủ xuống. Ngày, Phương Hành bực này tu vi, cũng cảm thấy xương có chút phát yếu mềm, ngơ ngác hướng về vị này ma chủ nhìn nhiều mấy lần, cảm giác được ánh mắt của nàng ở trên người mình đảo qua, liền như là xương nơi sâu xa có tóc tiên nhi ở lay động, có loại dâng lên mà ra rung động. Hắn tuy rằng không đến bị đoạt tâm thần, cũng không nhịn được nghĩ, nữ nhân này thực sự là mị tiến vào xương tùy. Đế tử cẩn thận, đứng Phương Hành bên cạnh tiên quân, chỉ ngẩn ra sau khi, liền cảnh tỉnh lại, vội vàng kéo Phương Hành ống tay áo. Con mụ này là đang khảo nghiệm ta sao? Phương Hành nơi nào cần lời nhắc nhở của hắn, hơi suy nghĩ liền đã rõ ràng vị này Cực Lạc Thiên Ma chủ dụng ý, trái tim nhưng là hơi động, không để ý đến cái kia tiên quân nhắc nhở, cũng không có cố ý làm ra phong thanh vân nhạt thái độ, trái lại càng thêm chăm chú, cười tủm tỉm hướng về Cực Lạc Ma chủ trên người nhìn sang, trên mặt cười híp mắt, không một chút nào che giấu chính mình thưởng thức, thậm chí đều có vẻ hơi si mê. Mấy tức thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Cực Lạc Ma chủ cao vót ngực. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Cực Lạc Ma chủ trắng mịn tao nhã cổ. Trong đại điện lặng lẽ, một loại khôn kề không khí lúng túng lặng yên hiện lên. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói đi ti, di ti. Ngày hôm nay là phen tiết lão quỷ ở đây chúc ta hết thảy các huynh đệ thì muội vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, vốn là ngày hôm nay nên thêm chương, nhưng gần nhất trạng thái thật sự có điểm kém, chờ ta dưỡng dưỡng bổ khuyết thêm ha. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.